Chương 139 tối cường thăng cấp hệ thống. Long người điên trận chiến cuối cùng. Hỏa Ly Thành, ám lưu mãnh liệt, chân chính nổi lên đại tẩy bài, sáng sớm, phố đạo thượng nhân lưu như nước thủy triều, tất cả đều chạy tới một cái địa phương, Thần Long Hầu Phủ, về trận chiến cuối cùng rồi. Hôm nay là trận chiến cuối cùng rồi, nếu như Long Tam đỉnh núi ở lời nói, Tam Đại Thiên Trụ nhà tộc tướng không lại tới khiêu chiến, nếu như không chịu nổi lời nói. Long gia vậy thì nguy hiểm rồi. Hôm nay kết quả sẽ là cái gì à? Long Tam Phong có thể hay không muốn trước hai thiên nhất dạng mạnh mẽ phóng thích chiến tông khí tức a? Ta nghe nói hắn tu vi chỉ có chiến tông cảnh giới, một mực mạnh mẽ vượt cấp phóng thích chiến tông cảnh giới, tinh nguyên tổn thất lớn, hiện tại liền mở tục mệnh đang đi mệnh. Ta cũng nghe nói, tục mệnh đang cho dù mạnh hơn cũng không phải khởi tử hồi sinh thuốc, kim thiên nhất chiến khẳng định không gánh nổi hắn. Trong đám người không ngừng bắt đầu nghị luận, trên đường phố, Phong Nguyên Thương Minh Liễu Phong nhìn phố thượng nhân quần, thở thật dài, kẻ Long gia, xong. Ngay vào lúc này, một tên trung niên nam tử từ lầu cắt lên đi xuống, sắc mặt băng lãnh, nhìn Liễu Phong một mắt, lạnh lùng nói, kẻ Phong Nguyên Thương Minh mời ngươi tới là làm việc, so với là cho ngươi cảm thán nhà ai muốn xong, ai xong cũng mặc kệ chúng ta sự tình, chúng ta Phong Nguyên Thương Minh tôn chỉ chính là không nhúng tay vào mặt cho gì địa phương sự vụ, điểm ấy mời ngươi Liễu Phong nhớ rõ. Liễu Phong khẽ khom người, nói, ê là, các chủ đại nhân. Ngược lại, đi vào bên trong phòng bắt đầu thanh toán kiểm kê lên, ê xoạt xoạt xoạt, ý xoạt xoạt xoạt, để ba vị sư tỷ, các ngươi không nên làm khó chúng ta a, các ngươi nếu như rời đi, sư phụ trách phạt chúng ta. Này này này, Tiếu Điềm Điềm một kiếm tướng hắn kích ngất đi, lê lưỡi nói, ê tiểu đặng tử, xin lỗi rồi. Sư tỷ, chúng ta nhanh lên một chút đi. Triều Thiên Tông Tam tỷ muội hỏa tốc chạy tới Long gia, Nam Cung Lôi tại bế quan mật thất trước lẳng lặng đang chờ, hắn đứng phía sau chính là Nam Cung Nghiến cùng Đông Phương Kiếm, còn có tên kia hắc bào lão giả, Đông Phương Kiếm khẽ nói, "Ê không phải là một cái long kẻ điên nha, hắn hiện tại đã sắp người chết rồi, ta ra tay đều có thể giết hắn, cũng không cần làm phiền ngươi gia gia đi." Hắc bào nam tử nhẹ giọng ho kha một tiếng, Đông Phương Kiếm thần sắc hơi động, không đang nói cái gì, Nam Cung Nghiến lôi kéo Đông Phương Kiếm tay, ôn nhẹ nhàng nói, "Ê kiếm ca ca, Long gia nhất diệt." Ngươi liền mang ta lên Triều Thiên Tông đi. Nam Cung Nghiến các loại này một ngày chờ thật lâu, Long gia nhất diệt, Long Phi cho dù không chết cũng thành chó mất chủ, căn bản không dám ra hiện tại Hỏa Ly Thành, cùng nàng hôn ước tự nhiên tựu không có, nàng cũng liền không kiên dè chút nào, Đông Phương Kiếm lập tức vui vẻ, cấp tốc gật đầu nói, "Vì Yến muội, chúng ta sự tình ta đã cùng cha nói rồi, hắn để cho ta mang ngươi sẽ Triều Thiên Tông cho hắn nhìn xem, ngươi yên tâm đi." Nam Cung Yến hướng về Đông Phương Kiếm trong lồng ngực khẽ dựa, giả trang ra một bộ thẹn thùng dáng dấp, nói, ý ai à, chỉ thấy cha ngươi à, ta sẽ thẹn thùng. Trong lòng ước gì hiện tại liền đi Triều Thiên Tông, Đông Phương Kiếm cười nở hoa, hãy đừng sợ, có ta đây. Nam Cung Yến vùi đầu tiếng Đông Phương Kiếm trong lòng, vô cùng khai tâm, đối với nàng mà nói, trực tiếp đi theo Đông Phương Kiếm đến Triều Thiên Tông liền bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái, không cần đi tham gia tử cấm chi điên yến, không cần tham gia sa năm đầu xuân Triều Thiên Tông tỷ thí khảo hạch, rất nhiều sự tình cũng có thể bớt đi. Tuy rằng mấy tháng này chịu đến Đông Phương Kiếm cùng hắc bào lão giả chỉ điểm, nàng tu vi đã tăng nhanh như gió, không cần lo lắng những này khảo hạch, nhưng nàng là một cái yêu thích đi đường tắt người, có thể trực tiếp lên Triều Thiên Tông, liền sẽ trực tiếp đi. Đúng lúc này, bế quan mật thất đại môn mở ra, Nam Cung Liệt tươi cười rạng rỡ bình thường đi ra mật thất, trực tiếp đi tới hắc bào lão giả bên người, cúc cung cảm tạ, nói: "Ê đa tạ đại nhân linh đan, ta hiện tại trong cơ thể thương thế hoàn toàn không có, tu vi tiến hơn một bước." Hắc bào lão giả cười nhạt, "Ị vương gia, khách khí." Nam Cung Liệt trên người khí tức cùng mấy ngày trước rất khác nhau, lần trước cùng Long Tam Phong một trận chiến, hắn được một chút thương nhẹ, vốn tưởng rằng cần nửa năm thời gian năng lực khôi phục, hắc bào lão giả cho hắn một viên linh đan, ba trong ngày liền khôi phục như cũ, tu vi tiến thêm một bước, Nam Cung Liệt cười nói, "Ê đi, đi Long gia." "Long kẻ điên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Nam Cung Lôi trong lòng cùng hỉ. Hết thảy đều tại triều hắn mong đợi phát triển, Long gia nhất diệt hắn sẽ nhanh chóng đem Long gia thế lực tiếp quản, Long gia quân bên kia cũng giống như vậy, này sẽ để hắn thế lực cường tráng lớn gấp đôi, đến lúc đó liền có thể cùng Nam Cung Hỏa đấu. Nam Cung Hỏa đứng ở hoàng cung trên lâu thành, nhìn đông phương bay lên hồng nhật, nhà nhạc nói, "Trời trời muốn thay đổi, Hỏa Ly Thành muốn đại tẩy bài rồi." Hắc hắc kỳ thần Long Hầu Phủ, chư các thần Hầu Phủ chư các uyên, Lý Thị Vũ Đường Lý Thiên Dương, còn có trong thành danh lưu quý tộc toàn bộ đều tới, Long gia trên diễn vũ trường, người người nhốn nháo, chật ních người, so với lần trước Long gia lôi đài tranh đoạt chiến người còn nhiều hơn, chư các uyên cười nói, "Trời Kim Thiên Long kẻ điên khó thoát khỏi cái chết rồi." Lý Thiên Dương cũng cười nói, "Ở ngày hôm qua theo ta một trận chiến, hắn đã thân phụ trọng thương, hôm nay nếu như mạnh mẽ đến đâu phóng thích chiến tông hơi thở, này tính mạng của hắn thần tiên cũng không giữ được rồi. Long kẻ điên. Long gia đệ nhất hào kiệt liền muốn vẫn lạc. Long gia cũng phải vong rồi, không biết tại sao, ta thật là cao hứng a, ha ha ha, Gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên bọn hắn cũng đều vô cùng hưng phấn, cao hứng, Chư Cát Kiên Cường hừ lạnh nói, trời chỉ là tiện nghi Long Phi này cẩu vật, nếu như hắn ở đây, lão tử nhất định phải làm cho hắn quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận sai. Đoạn này thời gian, Chư Cát Kiên Cường là tử cấm chi điên yến liều mạng tu luyện, Chư Cát Hầu Phủ cũng nghiêng lấy hết tất cả tu luyện tư nguyên, linh đan cho hắn tu luyện, này hai tháng thời gian tu vi tăng nhanh như gió, đã bước vào chiến vương cảnh giới, Lý Nhất cười nói, trời Kiên Cường huynh, Long Phi này phế vật sợ là sớm đã biến thành phân. Chư Cát Kiên Cường sững sờ, nghệ nói thế nào? Lý Nhất lớn tiếng cười nói, nghệ bị yêu thú ăn, tiêu hóa, lôi ra tới không phải là phân sao? Ách! Ha ha ha, kỵ ha ha ha, hai người cùng tiếu lên, Lý Nhất là Lý Thị Vũ Đường trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng là lần này tham gia tử cấm chi điên yến Lý gia đệ tử một trong hắn và Chư Cát Kiên Cường có thể nói là hỏa ly thành hai đại ác bá, vô ác bất tác, trong diễn vũ trường Long gia đệ tử mỗi một người đều dị thường không sảng khoái. Nghe Lý Nhất cùng Chư Cát Kiên Cường nói bọn họ như vậy thiếu chủ, trong lòng đều kìm nén lửa giận. Kiều Kiều dừng không được đi, vọt thẳng đến Chư Cát Kiên. Cường trước mặt, quát lên, vì hai người các ngươi mới biến thành phân đâu. Chư Cát Kiên Cường cười đang lúc vui, Kiều Kiều vọt tới trước mặt hắn, sợ hết hồn, đồng thời ánh mắt cũng chấn động, trong ánh mắt tránh qua một tia tà quang, nói, kẻ đã sớm nghe nói Long Phi bên người đi theo một cái thiên tiên tựa như nha hoàng, nhất định là ngươi đi. Tiểu mỹ nhân. Kiều Kiều hừ lạnh nói, "Ta xin mời ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, nơi này là Long gia, không phải là các ngươi những này du côn lưu manh nha ngược địa phương." "Ôi, thật là lợi hại miệng nhỏ a." Lý Nhất cũng là hai mắt che kín tà quang, nói, "Nghe tiểu mỹ nhân, theo chúng ta vui đùa một chút đi." Trong khi nói chuyện, một cái tay liền kéo đi tới, cũng đang đây là một cái lạnh lẽo chủy thủ gác ở Lý Nhất trên cổ, băng lãnh lộ ra sát ý thanh âm vang lên, "Nghe ngươi dám động nàng một cái, ngươi liền sẽ đầu rơi xuống đất." Âm hàn, băng lãnh, Lý Nhất lập tức ngừng tay, suýt chút nữa dọa đái, số từ 1895.